Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2172, chương 128. Sinh mệnh ném bóng. Canh thứ nhất, Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ đối với Furuya Satoru hôm nay ở. Trên gò picture biểu hiện, có thể nói là khen không dứt miệng hay là bởi vì Sawamura Eizun tồn tại quan hệ. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ lão cảm giác. Đứng trên gò picture tối tin cậy nam nhân, vẫn là Sawamura Eizun thay đổi những người khác. Trong lòng bọn họ, đều là miễn không được có mấy phần thấp thỏm mặc kệ là Kawakami. Vẫn là Furuya Satoru mọi người ngược lại cũng không phải không đồng ý thực lực của hai người bọn họ. Nhưng là cùng Sawamura Eizun so ra, luôn cảm giác chênh lệch một chút ý tứ không thể để cho người 100% yên tâm hay là chính là bởi vì. Như vậy nguyên nhân, mọi người đối với những khác picture cảm giác mới sẽ theo bản năng coi thường bọn họ không phải không rõ ràng. Kawakami thực lực rất kiên cường, Furuya Satoru nếu là không cùng Sawamura Eizun ở một đội ngũ bên trong, đã sớm trở thành A-Picture nhất quán ứng cử viên còn là miễn không được. Cảm giác hai người này thực lực thật giống không quá tin cậy, trình độ làm sao cũng là kém một chút bọn họ đứng trên gò picture. Không cách nào để cho người chân chính yên tâm, nhưng là hiện tại. Nhìn ở trên gò picture phát huy Furuya Satoru, mọi người cảm giác cũng đừng đề có bao nhiêu chấn động ghê gớm. Quá thần kỳ. Vậy cũng là Haruka Nanami. Tuy rằng gần nhất 2 năm qua có chút thấp mỹ, nhưng muốn nói đến trước đây, danh tiếng tuyệt đối không thấp hơn Narumi Yamei tồn tại như vậy một cái gia hỏa. Dĩ nhiên cũng bị Furuya Satoru dễ như ăn cháo giải quyết đi. Toàn bộ cô yêu cao trung, hay là không có quá mức cường lực tuyển thủ. Ít nhất không có như Sawamura Eizun nhân vật khủng bố như vậy, cái này cũng là Kataoka huấn luyện viên dám lớn mật bắt đầu dùng Furuya thay phiên nguyên nhân. Nếu như nói đối phương trong đội ngũ cũng tồn tại như Sawamura Eizun như vậy đại sát khí, như vậy coi như thế nào đi nữa không tình nguyện, Kataoka huấn luyện viên cũng là sẽ không đem Sawamura Eizun dễ dàng cho thay đổi gò picture nhiều. Lắm cũng chính là ở chiếm cứ tuyệt đối chủ động sau đó. Để hắn đến nghỉ ngơi mấy hiệp chỉnh cuộc tranh tài, không dự định phái hắn lên sân. Chuyện như vậy là không thể phát sinh, tuy rằng không có như vậy khủng bố tuyển thủ. Nhưng nếu bởi vậy liền khinh thường cô yêu cao trung cái kia đến thời điểm, e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ tuy rằng không có loại kia phạm quy cấp bậc tuyển thủ, nhưng trên căn bản mỗi một cái đều là 100 người chọn một, thậm chí 1000 chọn một bóng chày hảo thủ. Bọn họ là tỉnh Nagano hoàng kim một đời, thậm chí đã từng bắt qua toàn quốc á quân, này ít nhất chứng minh bọn họ bản thân tư chất đều là phi thường bất phàm. Gia nhập chính là dã tâm bừng bừng của yêu cao trung. Chỉ đạo bọn họ chính là Hoso Tatsunori, mặc kệ từ phương diện nào mà nói. Cua yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ đều không có nhược đạo lý, bọn họ rất mạnh, phi thường cường. Bất luận cái nào picture đang đối mặt như vậy một nhánh đội ngũ thời điểm cũng không dám sơ sẩy bất cẩn, liền ngay cả Sawamura Eizun cũng không ngoại lệ. Ở tình huống như vậy, đối mặt như vậy một cái đối thủ, Furuya Satoru có thể lấy ra biểu hiện như vậy, đủ khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái tên này quá trâu. Trâu rối tinh rối mù. Seido cao trung bóng chày đội chính mình các bạn nhỏ, bây giờ không thể không đổi một loại ánh mắt đến một lần nữa xem kỹ chính mình vị này đội hữu hắn. Hay là so với mọi người tưởng tượng, muốn cường hãn hơn. Hơn nữa cường hãn hơn nhiều, ngay ở tên to xác đối với Furuya Satoru nhìn với cặp mắt khác xưa thời điểm, nửa sau hiệp 2 thi đấu bắt đầu rồi. Seido cao trung bóng chày đội tiến công đảm nhiệm pitcher Furuya Satoru, không chỉ là xây đô cao trung bóng chày đội ở cuộc tranh tài này bên trong starting, đồng thời hắn vẫn là trong đội ngũ đập thứ 5. Thông qua cái này sắp xếp, liền không khó nhìn ra Kataoka huấn luyện viên đối với Furuya Satoru chờ mong hắn đối với Furuya Satoru chờ mong, không chỉ có riêng hạn chế ở hắn ném bóng lên đối với Furuya Satoru đánh bóng thực lực. Kataoka huấn luyện viên cũng là mang nhiều kỳ vọng, tuy rằng hắn đánh bóng có chút thần kinh đau linh thời điểm, đủ để bắt Homerun, mất linh thời điểm, đối mặt một cái cũng không cường đại pitcher, bị người ta strike out, cũng không phải chưa từng xảy ra. Coi như vậy, Kataoka huấn luyện viên vẫn như cũ đem Furuya Satoru sắp xếp ở đệ đập thứ 5, phương diện này là xuất phát từ đối với hắn quãng thời gian này nỗ lực tán thành. Mặt khác, Kataoka huấn luyện viên cũng cảm thấy hay là Furuya Satoru đặc sắc, vừa vặn chính là khắc chế Haruka Nanami lợi khí. Kataoka huấn luyện viên sẽ có ý nghĩ như thế cũng không phải là không có căn cứ. Haruka Nanami lợi hại nhất breaking ball hẳn là xen lẫn trong hắn bóng thẳng bên trong loại kia biến hóa rất nhỏ cầu, trên thực tế liền Kataoka huấn luyện viên bản thân biết ngoại trừ Sawamura Aizun cái tên này bên ngoài, những người khác chưa từng có nhìn thấu qua Haruka Nanami breaking ball. Coi như miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi tới, cũng là thuần túy dựa vào khí lực, hoặc là mèo mù vớ chuột chết. Chỉ có Sawamura Aizun dùng con mắt nhìn thấu Haruka Nanami ném bóng biến hóa, chặt chẽ vững vàng đem cầu đánh ra đi. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn muốn đối phó như vậy một cái đối thủ không nghĩ nhiều một điểm sách lược là tuyệt đối không được. Liền Kataoka huấn luyện viên liền đem Furuya Satoru cho đề bạt lên, không nói những cái khác, hắn đánh bóng sức mạnh là cao cấp nhất, bắn trúng tâm cầu kết quả không cần nhiều lời lấy Furuya Satoru vụt chảy sức mạnh, dù cho hắn cũng không hề đánh trúng tâm cầu, cũng có thể dựa vào man lực mạnh mẽ đem cái kia viên cầu cho mang bay ra ngoài. Hắn liền nắm giữ thực lực như vậy, hào ném đập chủ lực này ở những người khác xem ra hay là chính là một cái từ ngữ, một cái mỹ hảo ý nghĩ, thế nhưng đặt ở Furuya Satoru trên người, nó cũng tuyệt đối không phải từ ngữ cùng ý nghĩ đơn giản như vậy. Furuya Satoru là có năng lực làm được, hơn nữa là phi thường có thể, chính là căn cứ vào như vậy nguyên nhân, Kataoka huấn luyện viên mới sẽ vào lúc này phái hắn lên sân, cũng an bài cho hắn nặng như vậy muốn đánh bóng vị trí. Ngươi muốn nói Kataoka huấn luyện viên hiện ở trong lòng một điểm chờ mong đều không có, vậy khẳng định là vô nghĩa. Hắn bỏ ra khí lực lớn như vậy cùng đánh đổi, thật vất vả làm đến một bước này, lại làm sao có khả năng không có nửa điểm dã tâm cùng ý nghĩ đây. Hắn là rất chờ mong Furuya Satoru có thể vào lúc này lên sân, cũng thừa thế xông lên bắt Homerun, chỉ là rất đáng tiếc. Này nhất định chỉ có thể trở thành là Kataoka huấn luyện viên một loại nào đó chờ mong ở sau đó quyết đấu trong quá trình. Haruka Nanami hoàn mỹ giải thích cái gì là thực lực chênh lệch. Vèo, chỉ thấy hắn làm dáng mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Ở ném bóng trong quá trình, hắn thậm chí có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình không ngừng xông tới, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, đủ khiến người phấn khởi. Haruka Nanami cảm giác chính mình trạng thái không phải bình thường. Vào đúng lúc này, hắn có thể coi rẻ bất luận người nào, hắn có thể cùng bất luận người nào cứng đối cứng, gồm đối phương chiến thắng trong cơ thể dòng máu bắt đầu ở mạch máu bên trong lao nhanh. Haruka Nanami không có một khắc giống như bây giờ cảm giác mình cả người đều là sống sót. Ở tình huống như vậy, hắn có thể cùng bất luận người nào quyết đấu, gồm đối phương chiến thắng. Hắn có như vậy quyết tâm, cũng có lòng tin như vậy. Trong giây lát, trợn to hai mắt, Haruka Nanami mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra trước Furuya Satoru's try out. Hắn bây giờ hắn cũng phải ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng màu trắng tiểu cầu bị ném đi ra. Ném sau khi đi ra, tốc độ không ngừng tăng vọt từ trước đến giờ bình tĩnh Furuya Satoru. Đang nhìn đến này một cầu thời điểm cũng có mấy phần kinh ngạc thật nhanh. Trước Haruka Nanami tốc độ bóng rõ ràng cũng là 140 km ra mặt. Tuy rằng cũng được cho là bóng nhanh pitcher thế nhưng như vậy tốc độ bóng đặt ở Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong mắt là có chút không đáng chú ý. Có thể đứng trên sân bóng mỗi người, trên căn bản đều có thể ứng phó loại này tốc độ bóng. Furuya Satoru tự nhiên cũng giống như vậy. Trên lý thuyết mà nói, Haruka Nanami nếu như đơn thuần muốn dựa vào tốc độ bóng đến áp chế hắn, không khác nào nói chuyện viển vông. Cái kia loại khả năng tính căn bản liền không tồn tại. Furuya Satoru có 120% nắm, để cho mình ở loại kia trong quyết đấu không chịu thiệt thế nhưng hiện tại, nhìn thấy đối phương tốc độ bóng sau đó hắn vẫn là chấn kinh rồi. Tuy rằng từ trên mặt của hắn không nhìn ra cái gì, thế nhưng trong lòng hắn, nhưng là kinh ngạc rất liền hắn cảm giác của chính mình đến xem. Loại này ném bóng, tốc độ bóng có thể không giống như là chỉ có 140 km dáng vẻ màu trắng tiểu cầu. Hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Furuya Satoru tin tưởng trực giác của chính mình, vung chày ra tay thế nhưng hắn vung vẩy đi ra ngoài chày. Cuối cùng nhưng cái gì đều không có đụng tới màu trắng tiểu cầu. Cùng cái kia chày sượt qua, ai cũng không thể làm sao đạt được ai, đúng. Bóng tốt. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong nguyên bản bình tĩnh đang ngồi nghỉ trên ghế Sawamura Aizun, trong giây lát đứng lên này, làm sao có khả năng, hắn ném ra loại này có sinh mệnh cầu, ở trong đáy lòng làm bao nhiêu nỗ lực cùng luyện tập vẫn đợi được hình thành chính mình ném bóng hệ thống, hắn ném bóng vẫn như cũ miễn không được có mấy phần cứng nhắc, xem ra như thế nào đi nữa linh hoạt biến hóa cũng bù đắp không được ném bóng bản thân linh tính không đủ. Nguyên bản Sawamura Aizun cũng không vội vã, dù sao loại kia có sinh mệnh ném bóng thì tương đương với một loại truyền thuyết chân chính có thể có được, người muốn gặp được một cái cũng khó khăn, hắn trong lúc nhất thời không cách nào hiểu thấu đáo cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Sự tình thẳng đến về sau liên tục cùng cường địch quyết đấu, đặc biệt là cùng Bắc Mỹ Dream Team con trai của thần Alan trận đấu kia, để Sawamura Aizun mới thức tỉnh rồi loại này quỹ tích bóng có sinh mệnh ném bóng. Tuy nói lấy Sawamura Aizun lúc đó đã phi thường hoàn thiện ném bóng hệ thống, như vậy ném bóng đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể được cho là thêm gấm thêm hoa, cũng không thể đủ đưa đến cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng Sawamura Aizun vẫn là rất cao hứng. Coi như thế nào đi nữa vô bổ, này chung quy là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quỹ tích bóng họa bóng chày manga những kia manga ra, tuy rằng thường thường dùng như vậy kiều đoạn nhưng trên thực tế chân chính có thể ném ra loại này cầu, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, không có bất kỳ người nào có thể trường kỳ sử dụng, coi như là Sawamura Aizun không có cùng đẳng cấp đối thủ kích thích, hắn cũng rất khó tiến vào loại này ném bóng hình thức. Trước mắt Haruka Nanami ở mấy năm qua bên trong tuy rằng cũng có tiến bộ nhưng sự tiến bộ của hắn tốc độ rõ ràng đã theo không kịp Sawamura Aizun bước chân. Nói trắng ra liền Sawamura Aizun cảm giác của chính mình tới nói, hắn đã sớm đem Haruka Nanami cho rất xa bỏ lại đằng sau, đối phương phòng trừng liền hắn bóng dáng đều không nhìn thấy, nhưng là hiện tại Sawamura Aizun nhưng cảm giác ở phía sau chính mình có một cái tiếng bước chân đang đi theo sát nút cách mình càng ngày càng gần, thậm chí lập tức liền có thể đuổi theo. Cái cảm giác này quá quỷ dị, quá đáng sợ, để Sawamura Aizun đều không kìm lòng được ra một thân mồ hôi lạnh. Mặc kệ Sawamura Aizun như thế nào đi nữa kinh ngạc, trên sân quyết đấu vẫn còn tiếp tục cái này ở tiểu học thời đại. Dựa vào sức một người, đem đội bóng mang tới toàn quốc Á quân Picture vào đúng lúc này. Lộ ra hắn giữ tợn răng nanh, hắn ném mỗi một cầu đều đổ hắn toàn bộ sinh mệnh ở này rực rỡ ném bóng bên trong. Liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều không thể làm gì Furuya Satoru một lần. Lại một lần, phí công vung vẩy chày để chờ có thể đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho nó đánh ra đi, cũng mặc kệ hắn lại cố gắng thế nào. Nhưng từ đầu đến cuối không có có thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, đây giống như là một cái ma chú như thế, trước sau quấn quanh ở trên người hắn, thật lâu không cách nào giải trừ. Bóng tốt, strike out, vừa bị Furuya Satoru strike out Haruka Nanami, ở song phương lập trường trao đổi sau đó lấy phương thức giống nhau. Không chút lưu tình giải quyết đi Furuya Satoru từ mà kinh ngạc toàn trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,